bí ẩn về dịch chuyển tức thời, một trường hợp kỳ lạ. Theo tưởng tượng, dịch chuyển tức thời, teleport, hay còn gọi là biến hiện xảy ra khi một người bước vào máy quét khổng lồ và chỉ vài giây sau sẽ xuất hiện ở một nơi khác, với tâm trí, cơ thể và linh hồn vẫn là một thể thống nhất. Hiện tượng này hầu như chỉ có trong các bộ phim khoa học viễn tưởng, thế nhưng, cách nay gần 70 năm, đã có trường hợp biến hiện được ghi nhận, thực hư ra sao? Biến hiện trong chớp mắt. Chuyện xảy ra vào năm 1951, cũng như mọi buổi chiều khác, cậu bé Cornelio Closa, 13 tuổi từ trường trung học cơ sở Somoza ở Manila, Philippines trở về nhà cùng bạn học, Rudolfo, đó là một ngày đẹp trời và không có gì báo trước hiện tượng lạ nào sẽ xảy ra. Tuy nhiên, khi cả hai băng qua một cánh đồng, Cornelio bỗng dưng đứng khựng lại. Rudolfo quay lại thì thấy khuôn mặt của bạn tái nhợt, biểu lộ sự kinh hãi, nhìn chằm chằm vào một cái gì đó với cặp mắt mở thật to. Trước sự ngạc nhiên của bạn, Cornelio nói cậu thấy một cô gái mặc đồ trắng, mái tóc dài vàng óng, đang lơ lửng trên bãi cỏ. Sau đó, chỉ trong chớp mắt, Cornelio biến mất, để lại người bạn một mình trên cánh đồng vắng trong tâm trạng hoảng hốt. Chạy nhanh về nhà bạn để báo tin, Rudolfo vô cùng kinh ngạc khi thấy Cornelio đã có mặt ở đó. Cornelio kể lại, cô gái bảo cậu đưa tay ra rồi sờ vào, bỗng nhiên cậu cảm thấy cơ thể nhẹ bỗng và chỉ trong tích tắc đã đứng trước nhà mình. Tuy nhiên, đây mới là sự bắt đầu của điều bí ẩn. Sau đó, cách cư xử và hành vi của Cornelio bắt đầu thay đổi. Cậu bé luôn vui vẻ, học tốt, sống hòa đồng bỗng trở nên u sầu, cắt gỏng, hay gây gổ, sẵn sàng đánh nhau với bạn, trốn học và tạo ra nhiều phiền toái cho mọi người. Cậu cũng tiếp tục biến hiện một cách bí ẩn, thông thường là biến ở nơi này và hiện ở nơi khác trong chớp mắt, trước sự khiếp sợ của những người chứng kiến, kể cả người thân, thầy giáo, bạn bè cùng lớp. Một giáo viên của Cornelio sau đó kể cho một nhà truyền giáo phúc âm, Lester Sumrall, về trải nghiệm với cậu bé này. Cornelio liên tục gây ra những cuộc ẩu đả ở trường. Điều kỳ lạ là dù nhỏ bé, nhưng Cornelio có sức mạnh của một siêu nhân, nhiều em lớn tuổi hơn hợp lại cũng không khống chế được cậu. Có lần, tôi gọi cậu ta lên trả bài. Cậu đứng trước lớp một lúc rồi bỗng dưng biến mất như bốc hơi vào không khí. Những điều này khiến tôi cảm thấy sợ hãi đến nỗi quyết định xin nghỉ dạy. Trong lúc đó, cha mẹ của Cornelio cũng lo lắng khi con trai của họ thường rơi vào trạng thái dường như của loài thú, thậm chí còn tấn công cha mình. Hành vi ngang ngạnh khác của cậu là giấu đồ vật của mọi người, đập vỡ đồ đạc, đĩa chén, đánh cắp tiền, gầm gừ hoặc càu nhàu và phá rối mọi người. Cậu ta có thể xuất hiện và biến mất ngay khi tất cả các cửa đều đóng kín, như thể các vật thể như bức tường, cửa ra vào không hề tồn tại. Đôi khi những vụ biến hiện kỳ lạ để lại với một mùi hôi thối, khiến những người chứng kiến càng hoang mang. Cậu nói về giai đoạn lạ lùng kể trên trong một cuộc phỏng vấn sau này, ngủ đối với tôi dường như không thể. Có đêm, tôi đổ mồ hôi rất nhiều, cảm thấy sức nóng kinh khủng trên cơ thể, tưởng như quần áo đang cháy. Nếu tôi mở mắt, sẽ có khuôn mặt của bạn tôi, nhìn tôi, vẫy tay ra hiệu cho tôi đi theo cô ấy. Mỗi lần tay cô ấy sờ vào tôi cảm thấy như mình đang bay trên không. Rồi tôi đi khỏi nhà, có khi vài ba ngày, tôi không thể giải thích với gia đình những gì xảy ra. Cô gái bắt tôi hứa không được nói gì, khi trong nhà không có ai làm phiền khiến tôi nổi cơn phá phách, tôi ngồi thử ra và chờ đợi cô gái. Khi ở bên cô ấy, tôi không cảm thấy mệt mỏi hay đói. Dù khi trở về nhà, tôi biết được mình đã đi khỏi vài ba ngày, tôi xem cô ta như một thiên thần nên khó cưỡng lại sự cuốn hút phải theo. Thiên thần hay quỷ dữ? Cornelio được đưa đến các nhà tâm lý, bác sĩ, chuyên gia sức khỏe tâm thần để khám, nhưng họ đều xác nhận cậu trong trạng thái bình thường. Sau cùng, người nhà đưa cậu đến một trung tâm chăm sóc sức khỏe tâm thần. Ở đây, Cornelio tỏ ra mất kiểm soát và luôn phá rối, nên lại phải đưa cậu về nhà. Sau đó, cậu được đưa đến một cơ sở giáo dưỡng trẻ vị thành niên và một lần nữa lại bị gửi về. Hiện tượng kỳ lạ này diễn ra trong hơn một năm trước khi gia đình Closa tìm đến sự giúp đỡ của tôn giáo. Nhà truyền giáo Lester Sumrall đề nghị đưa Cornelio đến nhà thờ của mình. Sau này, Cornelio kể rằng, ngay khi bước vào cửa nhà thờ, cậu có cảm giác rất khó chịu, quay nhìn trở ra thì thấy cô bạn đứng trước cửa, nhưng thay vì là một thiếu nữ trong trang phục trắng xinh đẹp, giờ đây hình dạng của cô xấu xí kinh khủng, không giống một cô gái hay một phụ nữ. Sau đó, nhà truyền giáo tiến hành một nghi lễ trừ tà và Cornelio đã thoát khỏi sự thu hút của cô gái, cậu không còn được cô ta viếng thăm nữa. Vào năm 1965, Cornelio có cuộc trả lời phỏng vấn hiếm hoi với hai phóng viên của tờ United Press International, và trường hợp biến hiện này đã thu hút sự chú ý của cộng đồng vào lúc đó. Hiện tượng dịch chuyển tức thời của cậu bé ở Manila được quy về thế giới huyền bí và đã được viết bởi nhiều tác giả, nhà văn được ưa chuộng. Đồng thời nhà truyền giáo Samrell cũng xuất bản một quyển sách mang tên Alien Entities, A Look Behind the Door to the Spirit Realm, tạm dịch, các thực thể ngoài hành tinh, một cái nhìn đằng sau cánh cửa đến lĩnh vực linh hồn, trong đó có kể về hiện tượng kỳ lạ trên. Tuy nhiên, nhiều người tỏ ra hoài nghi về những gì Samrell đã viết. Họ cho rằng ông là một nhà truyền giáo nên muốn quảng bá hiện tượng trên như một chiến thắng về mặt tôn giáo giữa cái thiện trước cái ác. Do đó, ông được xem là một nhân chứng không khách quan. Nhưng dù thế nào đi nữa, qua các nhân chứng, các tài liệu còn lưu giữ thì trường hợp này vẫn được xem là điều kỳ lạ trong lịch sử hiện đại.